Chương 0571, dám mắng nàng là phế vật. Quân Vô Cực vô ý thức bước nhanh hơn. Có lẽ là bị cái kia nhà nhà đốt đèn xúc động đáy lòng mềm mại, nàng đột nhiên cảm thấy, Thanh Vân Môn bên trong có lẽ có người đang chờ nàng cái này đem người về. Cho nên không tự chủ được, Quân Vô Cực muốn mau mau trở về. Nàng đi lại vội vàng, cũng may Lâm Thải Vi đã tấn cấp đại võ sư, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng cùng lên. Liên là có chút mệt mỏi. Đợi Quân Vô Cực đột nhiên dừng bước, Lâm Thải Vi đã mệt mỏi hai chân như nhũn ra, thở hổn hển. Nàng thân thể lảo đảo một lần, thiếu chút nữa thì muốn ngã sấp xuống, cơ cơ ca ca, tốc độ ngươi thật nhanh à, làm sao đột nhiên ngừng là cố ý chiếu cố nàng sao nghĩ tới khả năng này, Lâm Thải Vi đột nhiên cảm thấy trong lòng ngọt lịm. Lại nghe cơ tà nói ra, đều đi ra đi, đừng giả thần giả quỷ bản công tử còn phải cấp tốc trở về dùng nữa, có thế không có thời gian cùng các ngươi chơi. Lâm Thải Vi nghe vậy sững sờ, theo sau chính là nghiêm nghị. Có người mai phục cơ tà, ngươi khẩu khí thật là lớn. Tư Mã Hân Nhiên không giữ được bình tĩnh mà nhảy ra ngoài, ngươi nhưng lại thật can đảm, lại dám cho ta ca hạ độc tức khắc giao ra giải dược, bản cô nương lưu ngươi một bộ toàn thây nha. Khẩu khí thật là lớn. Quân Vô Cực ba một tiếng mở ra quạt xếp, chỉ lộ ra một đôi băng mắt lạnh, vậy thì nhìn một chút, hôm nay chết ở chỗ này sẽ là ai không biết tự lượng sức mình. Tư Mã Hân Nhiên hừ lạnh một tiếng, dưới chân lập tức ngưng kết ra hàn băng, đồng thời không ngừng hướng về Quân Vô Cực cùng Lâm Thải Vi phương hướng lan tràn. Điêu trùng tiểu kỹ Lâm Thải Vi đồng dạng hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên dùng sức giẫm một cái, phủ kín đá xanh mặt đờ ơ tờ cư nở dê giả nở lập tức phủ đầy giống mạng nhện vết dạn. Cái kia vết dạn lan tràn đến rất xa, đúng là trực tiếp làm vỡ nát lan tràn tới hàn băng, một mực kéo dài đến Tư Mã Hân Nhiên dưới chân. Tư Mã Hân Nhiên sắc mặt giật mình, ngạc nhiên nhìn xem Lâm Thải Vi. Đã sớm nghe nói ngươi người này một thân quái lực, quả là thế. Chỉ tiếc, ngươi cũng bất quá là có một thân cổ quái khí lực thôi, khí lực lại lớn, QNZ chung quy là người không có linh căn phế vật. Lâm Thải Vi còn đang khiếp sợ, nàng phát hiện mình khí lực tựa hồ so trước kia lớn đem gần 10 lần. Nếu là lúc trước, khí lực nàng mặc dù lớn, nhưng là muốn tạo thành lớn như thế phá hư, đối với nàng mà nói một chút cũng không dễ dàng. Nhưng là bây giờ, nàng bất quá là dậm chân một cái, vờ ơ y ma dễ như trở bàn tay liền làm được. Quả nhiên, tấn cấp về sau, thực lực liền gấp bội. Ai ngờ Tư Mã Hân Nhiên vờ ơ y ma mắng nàng là người không có linh căn phế vật à, phế vật dựa theo cơ ca ca nói, nàng nguyên bổn cũng là thất phẩm biến dị thổ linh căn thiên tài, cũng không thể so với Tư Mã Hân Nhiên kém, chỉ là nàng vận khí không tốt, gặp Lâm Hạo Thiên người như vậy cặn bã phụ thân, bị hắn thôn phệ linh căn bản nguyên, dẫn đến linh căn rất là bị hao tổn, yếu đến mức hoàn toàn kiểm chắc không ra thôi. Tư Mã Hân Nhiên bất quá là vận khí so với nàng tốt hơn chút nào, dựa vào cái gì mắng nàng là phế vật, thật sự cho rằng nàng không dám đánh nàng sao? Cơ ca ca, ta hôm nay nhất định phải hung hăng đánh nàng. Quân Vô Cực nhíu nhíu mày, thở dài, có ý riêng nói, có thể, bất quá đừng dùng sức quá mạnh. Lâm Thải Vi hiểu ý cười một tiếng, cơ ca ca yên tâm, ta minh bạch. Hừ, không thì là không thể bại lộ toàn bộ thực lực sao? Chỉ cần không cho Tư Mã Hân Nhiên biết rõ nàng đã tấn cấp đại võ sư là được rồi, dù sao nàng thiên sinh thần lực, khí lực lớn một chút cũng là đương nhiên. Không biết tự lượng sức mình, Tư Mã Hân Nhiên mặt coi thường, hiện tại liền để cho các ngươi nếm thử, ta đây băng tuyết lồng giam lợi hại.